Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, 246, chương 246, trong mắt hình chiếu, tuyệt vọng a, bị khủng bố thống khổ bao vây từ ngôn, dưới đáy lòng phát ra một loại nghi vấn thanh âm, hắn xác thực nên tuyệt vọng mới đúng, nguyên lai mình một mực là người ta tượng gỗ, mệnh vận hắn, từ khi rời đi rừng núi trấn. Liền rốt cuộc chưa từng nắm ở trong tay chính mình. Theo Nguyên Sơn Trại, đến Quỷ Vương Môn, thẳng đến bây giờ Đại Phổ Bàng Gia. Từ ngôn phát hiện mình tựa như cái bận rộn con kiến. Đợi đến tân tân khổ khổ đào ra dựa vào cư trú xào huyệt. Lại phát hiện trong xào huyệt thế mà ở một cái dương nanh múa vuốt đại thằn lằn. Hết thảy đều là phí công tuyệt vọng nỗi lòng nương theo lấy ô anh thảo kịch độc. Dày vò đến từ ngôn sống không bằng chết, càng bên tai Như Lan khẽ nói, càng làm cho hắn cảm giác được chính mình phảng phất đã đến địa ngục. Đừng sợ, người sẽ không hiện tại chết đi, đừng sợ. Có ta ở đây, người chỉ ít còn có một năm có thể sống, người cần phải vui vẻ mới đúng. Bởi vì ta, rất lợi hại thích ngươi nha, ta thích nhìn ngươi bị thống khổ dằn vặt đến chết bộ dáng. Khanh khách. Lạc lạc lạc lạc thanh vũ cười yếu ớt, tràn ngập khiến người ta mơ màng ngữ khí, giống như thẹn thùng nữ hài, rúc vào tình nhân trong ngực, nàng xác thực rúc vào từ ngôn trong ngực, chỉ là nàng đam mê, thực sự khiến người ta toàn thân phát lạnh, bạch bạch bạch tiếng bước chân, gấp rút mà lo nghĩ, Bàng Hồng Nguyệt gọi mở nhà mình đại môn, lập tức biết được cô gia vừa mới về nhà tin tức, nàng liền phụ thân đều không đi gặp. Trực tiếp chạy hướng mình xuất sắc lầu. Từ ngôn trở về, Bàng Hồng Nguyệt dẫn theo một đường trái tim. Không khỏi buông ra, hắn không có xảy ra việc gì liền tốt. Trời sáng nhất định phải đi van cầu lão tổ tông. Hắn vì cứu ta mới tội hứa ra. Chúng ta Bàng gia không thể khoanh tay đứng nhìn. Mỏi mệt nữ hài, mang theo quật cường tâm tư. Rốt cục trở lại chính mình sân. Còn không... Liền thấy ngoài cửa lớn mấy cái tên nha hoàn chẳng biết tại sao tất cả đều ra sân nhỏ. Từng cái bị đông cứng đến thẳng xoa tay. Tiểu thư trở về. Minh Châu cái thứ nhất nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt. Nước mắt rưng rưng nghênh đón. Nói, tiểu thư ngươi có thể trở về. Cô ra nổi giận. Không để cho chúng ta lưu trong sân. Người khác đâu. Bàng Hồng Nguyệt không biết từ ngôn vì sao muốn nổi giận. Đôi mi thanh tú cau lại. Trong phòng đâu, cô ra trở về đã nổi trận lôi đình, bộ dáng có thể dọa người. Minh Châu xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói xong chảy mấy cái ủy khuất nước mắt. Bàng Hồng Nguyệt không tại nhiều hỏi, mấy bước tiến đại môn, đi hướng mình xuất sắc lầu. Bọn nha hoàn chỉ dám ghé vào cửa sân nhìn quanh, nhất thời còn không người dám vào đi. Trong viện tiếng bước chân, truyền vào trong phòng. Sắp hôn mê từ ngôn phảng phất bị kim đâm một dạng trừng lên trải rộng tơ máu hai mắt. Hắn nghe được loại kia quen thuộc tiếng bước chân. Hắn biết Bàng Hồng Nguyệt trở về. Hắn hiểu hơn một khi Bàng Hồng Nguyệt cùng Thanh Vũ giao thủ. Đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính đang thưởng thức từ ngôn thống khổ bộ dáng nữ tử. Lúc này chậm rãi ngẩng đầu. Mắt nhìn ngoài cửa sổ phương hướng. Lấy tay mang trên đầu châm cài lấy xuống. Mái tóc màu đen còn như là thác nước lăn xuống mà như trên lúc. Đầu vai quần áo cũng bị Thanh Vũ tùy theo lột ra. Đẩy cửa vào, Bàng Hồng Nguyệt vốn định chất vấn một phen từ ngôn đối nha hoàn phát cái gì hỏa khí. Nhưng mà cửa phòng bị mở ra đồng thời. Mang theo cả người đầy vết máu cùng mỏi mệt nữ hài nhi. Nhất thời giật mình tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy khó coi một màn. Cái kia từ ngôn mang đến tỷ nữ Thanh Vũ. Lúc này chính dạng chân tại từ ngôn trên thân. Quần áo trượt xuống ở giữa. Hiện ra một thân trắng muốt. Hai cái tái nhợt tay nhỏ. Bị Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên cầm bốc lên. Vốn cũng bởi vì mấy ngày liền bôn ba trên gương mặt xinh đẹp. Trở nên trắng bệch một mảnh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng lo lắng 10 ngày qua người. Thế mà tại nàng Bàng Hồng Nguyệt trong khuê phòng, cùng tỷ nữ cầu thả tại một chỗ, tràn ngập lo lắng trái tim, vào lúc này vỡ vụn một chỗ, thanh lãnh ánh trăng bên trong, Bàng Hồng Nguyệt tóc dài hất lên, giận dữ rời đi xuất sắc lầu. Nhất thanh nước mát, theo nữ hài rời đi rơi ở trong ánh trăng. Đem lãnh dạ biểu dương đến càng thêm thanh lãnh mấy phần. Phát giác được rời đi cước bộ, Thanh Vũ lần nữa nhếch lên khóe miệng, thầm thầm thở dài. Người thích nàng, phải không? Đã ưa thích người ta, thì mang nàng cùng đi tốt. Thầm thầm thở dài, biến thành ma quỷ nói nhỏ. Bàng gia cao thủ quá nhiều, cho nên sáng sớm ngày mai cơm, nàng hội ăn ô anh thảo. Sau đó giống như ngươi, biến thành ta con rối. Ta hội cẩn thận một chút, để cho các ngươi tại cùng một ngày cùng một cái thời gian chết đi. Mặc dù có chút khó, hẳn là có thể làm được đi. Hơi mỏng môi đỏ, dần dần uốn lượn lên. Tốt như nhớ tới cái gì khiến người ta hưng phấn cảnh tượng. Thanh Vũ trong đôi mắt giống như bốc cháy lên vô cùng chờ mong liệt diễm. Đối với Từ Ngôn nói nhỏ, thật nghĩ xem lại các ngươi cùng một chỗ thống khổ bộ dáng. Đó nhất định là thế gian đẹp nhất một hình ảnh. Suy nghĩ một chút đều sẽ cho người chờ mong vạn phần. Ta có chút chờ không nổi. Thật chờ không nổi. Từ Ngôn đã không nhìn thấy Thanh Vũ. Hắn thần trí càng là mơ hồ không chịu nổi. Bất quá, hắn vẫn như cũ nghe được Thanh Vũ cái kia phiên ác ma nói nhỏ. Ta cùng Bàng Hồng Nguyệt. Muốn cùng chết à? Chẳng lẽ, đây là vận mệnh? Triệt để tuyệt vọng. Đem Từ Ngôn ném bỏ vào vực sâu không đáy. Hắn cảm thấy mình chính đang không ngừng hạ xuống. Càng ngày càng sâu. Cho đến bị chung quanh hắc ám nuốt mất. Đến lúc cuối cùng một tia thần trí tức đem biến mất thời khắc. Một cỗ phẫn nộ cùng không cam lòng. Giống như liệt diễm tại Từ Ngôn đáy lòng nổ lên. Vận mệnh. Đi mẹ hắn vận mệnh. Muốn ta chết à. Dãy giụa Từ Ngôn. Tại trong tuyệt cảnh đem hết toàn lực ngẩng đầu. Trống rỗng hai mắt, chằm chằm chết cô gái trước mặt, lấy chính mình sau cùng khí lực, giận dữ hét, vậy liền cùng chết đi. Xúc tích ở ngực một sợi chân khí, tại nổi giận bên trong bị Từ Ngôn quán chú đến chính mình mắt trái. Hắn theo chưa thử qua lấy chân khí đập vào mắt, nếu như là người bình thường lời nói, một khi chân khí đập vào mắt, sẽ lập tức băng liệt nhãn cầu, bởi vì con mắt quá mức yếu ớt. Căn bản không chịu nổi chân khí tới lui. Ảm đạm trong mắt trái. Lại một lần nữa hiện ra một mảnh tinh mang. Cái kia mảng tinh mang sắp xếp thành rưỡi điểm. Càng ngày càng sáng. Càng lúc càng lớn. Giống như phản chiếu lấy 5 viên từ thiên khung bên trong rơi xuống sao băng. Từ Ngôn trong mắt dị dạng. Đã bị Thanh Vũ phát giác. Nàng bắt đầu tò mò. Mang theo một loại thưởng thức ánh mắt. Nhìn lấy Từ Ngôn trong mắt trái nổi lên tinh mang ấn ký. Chưa từ bỏ ý định a. Ngôn Thái bảo. Thanh Vũ cười yếu ớt lấy nhẹ giọng tự nói lấy. Làm cho ta kiến thức một phen ngươi không muốn người biết một mặt. Xem ra ngươi cũng bắt đầu ưa thích Thanh Vũ. Phải không? Ngươi không phải luôn yêu thích nhìn ta a. Nhớ kỹ ta bộ dáng đi. Làm ngươi sau khi chết. Tại trong địa ngục cũng không nên quên mới được đâu. Người con mắt Thanh Vũ cười yếu ớt, theo Từ Ngôn trong mắt trái ánh sáng càng ngày càng thịnh mà biến thành giật mình. Nàng hơi kinh ngạc nói, trong con mắt ngươi, có đồ vật gì? Bành, theo nữ tử nghi vấn, Từ Ngôn trong mắt một điểm ngôi sao thế mà bị nứt vỡ. Một cái nhọn đồ, vật vậy mà theo hắn trong mắt trái châm đi ra. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, bành, bành, bành. Liên tiếp ngũ thanh trầm đục, 5 cái đen nhánh mà trải rộng lân phiến quái dị ngón tay theo Từ Ngôn trong mắt trái xông ra. Đây không phải là một cái tay, mà chính là một cái khủng bố móng vuốt, giống như vuốt quỷ một dạng. Từ Ngôn trong mắt trái 5 đạo ngôi sao, cũng không phải là phản chiếu lấy sao băng, mà chính là cái kia móng vuốt sắp đâm rách mặt nước hình chiếu mà thôi. Theo hình chiếu càng ngày càng gần, khủng bố móng vuốt. Cuối cùng xông ra Từ Ngôn đôi mắt, giống như vuốt quỷ móng vuốt xông ra Từ Ngôn đôi mắt thời khắc. Bàng phủ hậu viện, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bàng Phi Yến bên cạnh, cái kia trắng kiện tiết ưng đột nhiên vũ mau bùng nổ mà lên. Sắc bén mắt ưng bên trong lộ ra một cỗ hoảng sợ. Cùng một thời gian, Lê gia tự dưỡng linh cầm trong hoa viên, mấy cái vũ hạc tại cự trong lồng ngẩng thật dài cổ. phát ra sợ hãi hót vang. Hứa Gia chuyên môn vì điêu thử tu kiến trong địa động. Truyền đến sao động bất an chuột kêu âm thanh. Mà vạn gia tất cả vương xa càng là đồng thời co lại xa trận. Đem đầu thâm tàng tại xa trận bên trong. Phát sinh dị tượng không chỉ có là tứ đại gia tộc Linh Cầm. Lấy kinh thành làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả dã thú. Bao quát bị mọi người tự dưỡng gà vịt ngỗng chó. Tất cả đều tại run lẩy bẩy. Hắc Trảo hiện, vạn thú kinh hãi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.